Xin chào anh em à, về rồi, bây giờ mới like được. Đáng lẽ là like lúc trưa đấy. Vừa nãy phải đi bà đưa bà xã đi học thì là lỡ hẹn với anh em. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 377 của Chuyện Đạo Quân, đang rất là hấp dẫn. Ở tập trước thì mình không nhớ lắm nha. Tập trước thì Thiệu Bình Ba đã có một cái âm mưu để cho những cái học trò của mình có thể đến gần được với Thái Thúc Khủng, và liệu nó có thành công hay không. Rồi Nghiêu Hữu Đạo cùng với Giảo Vô Quần sẽ có chiêu gì đối với Thiệu Bình Ba tiếp theo. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 377 nhé. Và hết 377 này thì một lúc nữa mình sẽ đọc 378 luôn. Sau đó thì mình sẽ để link cái group mới nhé. Group mới cũng sẽ khoảng bao nhiêu tập nhỉ? 50 tập, hơn 50 tập. Thì để các bạn, nếu các bạn nhu cầu các bạn vào dần nhé. Mình không biết là 50 tập này có hết được bộ truyện hay không, thì mình cứ mở như vậy. Thì hết 378 thì mở hết 380 sẽ sang group đó mọi người nhé. Ok, và bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 377 Đạo Quân. Thái Thúc Hùng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nói: mặc kệ sự tình này bản vương có biết hay không, có vài người đùa quá mức, phạm vi tối kỵ, dám lấy nữ nhi của bản vương mà trút giận. Lẽ nào nữ nhi của bản vương còn không sánh được với nhi tử quán sao? Đào Lược, người cũng nên choán chút màu sắc nhìn xem rồi đấy. Đào Lược cúi người: lão nô minh bạch. Ngày hôm nay tảo triều, Thiệu Bình Ba thượng triều. Hắn xuất hiện vốn phải gây nên một phen rối loạn, nhưng cả triều lại cực kỳ bình tĩnh. Ngược lại người cười trộm như là có như không khá nhiều. Đợi cho mọi việc nghị sự gần đủ rồi, Thiệu Bình Ba đứng ra cầu hôn. Tự nhiên không có lực cản gì, tán thành một mạch. Sự tình lại định như vậy. Mới đầu các triều thần là vì gột rửa thanh bạch cho thất công chúa mà tán thành. Sau đó phản đối vì là âm mưu của địch quốc. Bây giờ lại tán thành là vì Thiệu Bình Ba một mảnh chân tình, không có quan hệ gì tới âm mưu địch quốc. Nói chung là nói ngược nói xuôi đều là do bọn hắn nói. Thái Thúc Hùng cực kỳ căm tức. Bình thường mấy phe phái chính địch để hắn khống chế triều chính đột nhiên liên thủ, này làm cho hắn rất khó chịu. Này không phải là hoàng đế như hắn hy vọng nhìn thấy. May mắn đã rõ, hơn nữa chỉ là bởi vì chuyện này, mà sự tình này cũng là bởi vì hắn một tay bốc lên. Còn cầu hôn thì không phải là Thiệu Bình Ba có thể quyết định, tự có người thương lượng ra ngày tháng tốt lành. Nơi này vừa ra kết quả, sự tình của những học trò kia rất nhanh đã được giải quyết. Giống như lúc trước, Thiệu Bình Ba bắt gia quyến bọn hắn vào hắc ngục. Sau khi đạt đến mục đích, những gia quyến kia quyên tiền nhang đèn cho hỏa miếu thần, liền được điều tra rõ. Vẹn vẹn chỉ là tiền nhang đèn mà thôi, không có liên lụy nào khác. Những học trò kia được điều tra vô tội, phục hồi nguyên chức. Sự tình có thể lớn có thể nhỏ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Kỳ thực những học trò này vốn không ở trong mắt các đại thần, nhắm vào chỉ muốn đả kích Thiệu Bình Ba, là đánh cho người phía dưới xem. Trong lúc nhất thời cũng xác thực là không tìm được cái thóp thác xuống tay với Thiệu Bình Ba. Ai biết đánh ra hiệu quả ngoài ý muốn, Thiệu Bình Ba sẽ quan tâm như vậy.

một người gọi là Lư Ngụy. Hai người này vốn là người Phiêu Miểu Các cư trú trong khu vực Tề Kinh. Còn có một người tên là Tần Yêu Quảng, hơi có thân phận, trưởng quỹ của một trong 9 tiền trang của Phiêu Miểu Các ở Tề Kinh. Nghi Hữu Đạo hỏi, bộ dạng của ba người ra sao? Toàn nhìn lại nói, tướng bạo thế nào ta không biết. Bất quá căn cứ người cung cấp tình huống, thêm vào ta hiểu rõ, Phiêu Miểu Các, ba người hẳn là một tổ. Tần Yêu Quảng là thượng tuyến của hai người khác. Người Hữu Đạo hồ nghi, người tiền trang không phải chịu phụ trách sự vụ tiền trang, sao sẽ trở thành thượng tuyến của hai người kia? Toàn nhìn lại nói, này chính là vấn đề. Hai người kia hẳn không phải là nghe theo thượng tuyến trong khu vực của mình phân phó hành sự, mà là có người lén lút hành sự. Sau khi hai người này mất tích, Tần Yêu Quảng hẳn đã bị người diệt khẩu. Ngưu Hiếu Đạo nói, sự tình này không phải đùa giỡn, ngươi có thể xác định chứ? Toàn nhìn lại đáp, chỉ ít từ thời gian Hải Cầu An và Lưu Ngụy mất tích phán đoán, hẳn chính là hai người muốn tìm. Còn Tần Yêu Quảng có phải là bị diệt khẩu hay không, nhất định phải xác nhận mà nói. Ta cũng không thể nói chết. Nếu thực là bị diệt khẩu, sự tình này liền có ý tứ. Đến lúc đó người suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể đào ở người ở sau lưng Thiệu Bình Ba ra hay không. Nghi Hữu Đạo đấy, nếu thực là diệt khẩu, cũng đã đánh rắn động cỏ, muốn dễ dàng đào ra là không thể. Xem tình huống lại nói. Đúng rồi, Vô Lượng Viên bỏ lệnh cấm chưa? Toàn nhìn lại đáp, chưa. Người luôn quan tâm Vô Lượng Viên làm gì? Không phải là muốn đánh chủ ý tới Vô Lượng Quả chứ? Người cả nghĩ quá rồi. Nghi Hữu Đạo lắc lắc đầu, hắn không phải đánh chủ ý Vô Lượng Quả, mà là ở ngoài thánh cảnh đột nhiên va phải Lữ Vô Song, làm kế hoạch xuất hiện biến cố. Hiện tại Ngao Phong không ra được, đoán chừng Ngao Phong đang sống một ngày bằng một năm, sợ Ngao Phong xuất hiện ngoài ý muốn. Toàn Như Lai nói, ta nghĩ nhiều sao? Người luôn vô duyên vô cớ hỏi Vô Lượng Viên, là ta nghĩ nhiều sao? Nghi Hữu Đạo cười ha ha, như vậy đi, ta muốn từ Vô Lượng Viên lộng một người đi ra, người có thể giúp ta đưa ra không? Toàn Như Lai nói, người mở cái chuyện cười gì vậy? Sự tình đã ngươi làm, nói Vô Lượng Viên có nội gián, hơn nữa làm y như thật, bây giờ không tra ra nội gián, làm sao có khả năng để ngươi trong Vô Lượng Viên rời đi? Ngươi muốn kéo ai ra? Nghi Hữu Đạo nói, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Toàn Như Lai đáp, ngươi có thể không nói cho ta, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu sự tình nội gián ở Vô Lượng Viên vẫn không tra ra được, không thể sống chết mặc bay, chỉ sẽ xuất hiện một kết quả, thà rằng giết sai cũng sẽ không bỏ qua. Vì ngăn chặn hậu hoạn, người trong Vô Lượng Viên đừng mơ có ai sống. Người muốn kéo người kia đến tột cùng là địch hay bạn? Hy vọng hắn chết hay là không hy vọng hắn chết? Người tự mình suy nghĩ đi. Nghi Hữu Đạo im lặng một hồi, cuối cùng nói, đệ tử Diệp Niệm, Ngao Phong là người của ta. Cái gì? Toàn Như Lai sửng sốt, Ngao Phong là người của ngươi? Hắn làm sao là người của ngươi được chứ? Người Hữu Đạo đáp, sự tình nói rất dài dòng, trong lúc nhất thời cũng không nói rõ được. Nói là người của ta cũng phải, nói không phải là người của ta cũng phải. Bất quá nếu như phải ở giữa ta và sư phó hắn làm lựa chọn, hắn nhất định sẽ ngã về phía ta. Toàn Như Lai hỏi, có ý gì? Ý tứ gì? Người Hữu Đạo suy tư, cân nhắc có nên nói cho hắn biết chân tướng hay không. Nhưng mà Vô Lượng Viên lâu như thế không bỏ lệnh cấm, hắn thực rất lo. Cuối cùng vẫn nhìn xung quanh thấp giọng nói, hắn trộm Vô Lượng Quả. Toàn Như Lai kinh hãi, bỗng nhiên ý thức được thanh âm của mình có chút lớn, thấp giọng hỏi, người nói trên tay hắn có Vô Lượng Quả sao? Người đang nói cái chuyện cười gì vậy? Người Hữu Đạo đáp, trên tay hắn không có, hắn thân trong Vô Lượng Viên, làm sao có khả năng để ở tay mình chứ? Đã lấy thủ đoạn truyền tới trên tay của ta. Toàn Như Lai đáp, cái này không thể nào. Trên cây thiếu trái cây, làm sao có khả năng giấu giếm được những nhân viên trông coi kia? Nghi Hữu Đạo đáp, trên đời này có sự tình không thể sao? Chỉ có người không nghĩ tới, Không có không thể. Trên cây không phải thiếu trái cây, mà là không còn. 12 trái cây đã bị Ngao Phong hái sạch rồi. Bây giờ trên cây lại treo toàn là giả đấy. Giả sao? Toàn nhìn lại có chút mộng, phát hiện chuyện cười này mở có chút lớn. Ta đã thấy vô lượng quả kia, làm sao có khả năng là giả giấu giếm được nhiều con mắt như vậy? Còn nữa, sao có khả năng làm ra chứ? Nghiếu đạo than thở. Dây dưa chuyện này với ngươi quá vô vị. Ngươi còn nhớ ta nói ở bên hồ tộc lưu lại lễ vật cho ngươi không? Là để lại cho ngươi một quả đấy. Toàn nhìn lại bối rối. Gia hỏa này để lại vô lượng quả mà tu sĩ tha thiết mơ ước choán. Trong nhà mắt cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật không dễ dàng tỉnh táo vội hỏi. Lần kia người hưng sư động chúng đi thăm dò vô lượng viên, là vì mang trái cây ra. Nghi Húc Đạo nói. Phải. Nếu không tập phí nhiều khí lực như vậy làm gì? Vốn tất cả đều thuận lợi, ai biết xảy ra vấn đề. Lúc đi ra va phải Lữ Vô Song, suýt nữa là lòi đuôi. Hiện tại vấn đề là, lúc trước vì để Ngao Phong giao trái cây ra, ta đã hứa hẹn Lưu Trón một cái, cũng đáp ứng một khi hắn không thể thuận lợi thoát thân sẽ nghĩ ra biện pháp cứu hắn. Toàn nhìn lại nói. Cũng chính là nói, hắn biết kế hoạch của ngươi, biết ngươi còn sống, ngươi lo lắng hắn khai ngươi ra. Ngưu Hữu Đạo đáp. Hắn không biết kế hoạch giả chết của ta. Vấn đề là hiện tại chúng ta cần thời gian. Ngươi hẳn phải biết, một khi đệ cửu thánh biết 12 trái của vô lượng quả bị trộm hết, ý nghĩa sắp sửa lại xuất hiện 12 tu sĩ nguyên anh kỳ, kia sẽ là cái hậu quả gì? Cửu thánh tất nhiên sẽ ở trước khi chúng ta có thành tựu quấy thiên hạ long trời lở đất, sẽ toàn diện khống chế linh nguyên đan trong tu tiên giới. Ta đã rời thánh cảnh bao lâu, vừa ra liền vội vàng ổn định cục diện. Hiện tại ngay cả đồ vật cũng chưa phân phát cho ứng cử viên phù hợp. Sự tình trái cây mất trộm bạo lộ ra thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ Ngao Phong vẫn còn ở trong vô lượng viên. Nếu như không cách nào thoát về, mà sự tình ta đáp ứng hắn lại không thực hiện, hắn tất oán ta. Một khi đối mặt tình huống người nói, một khi cửu thánh nhắm vào tất cả mọi người trong vô lượng viên mà, thà giết cũng không có buông tha. Ngươi cảm thấy hắn còn tất yếu ẩn giấu sự tình vô lượng quả mất trộm sao? Sắc mặt Toàn Nhật Lai ngưng trọng nói. Vậy sự tình này liền phiền phức. Hiện tại không có cửu thánh cho phép, bất cứ người nào cũng không được vào, cũng không được ra. Còn như ta nghĩ biện pháp tiễn vào thì làm sao? Đã không cách nào mang hắn ra, cũng không thể diệt khẩu ở trong vô lượng viên. Lần này hái trộm hòa quả vô lượng quả, không hẳn, không có hắn căn bản là không thành được. Giữ lại hắn, mặt sau còn có đại dụng, có thể để hắn thoát thân rời khỏi vốn là hữu dụng đối với kế hoạch sau này. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể diệt khẩu. Hai tay của Nghi Hữu Đạo xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ hơi đau đầu. Xem ra có chút kế hoạch phải sớm khởi động. Toàn nhìn lại không khỏi hỏi. Kế hoạch gì? Nghi Hữu Đạo đáp. Ta bị ám sát, vốn cũng đã cung cấp bằng chứng nội gián, trợ giúp Ngao Phong thoát thân. Ai nghĩ Huyền Diệu chết ở trong trò khác, rất hiển nhiên là bị Nguyên Sắc và Lữ Vô Song liên thủ nhấn xuống. Vốn định để cửu thánh thuận theo tự nhiên tra được, nhưng mà tra đến hiện tại cũng không có kết quả. Ngao Phong chậm chạp không cách nào thoát vây. Một khi cửu thánh mất đi nhẫn nại, sự tình sẽ không ổn. Bây giờ xem ra chỉ có thể là chúng ta giúp bọn hắn chọc ra, sớm dẫn nổ mâu thuẫn giữa cửu thánh. Tòa tiên sinh, sự tình thông khí trong thánh cảnh đành phải làm phiền người. Tòa Như Lai suy tư khẽ gật đầu. Thông khí, chỉ cần chút cẩn thận, này không phải vấn đề. Nghi Húc Đạo đáp. Vô lượng quả bên hồ tộc, ta để bọn hắn liên hệ người, nghĩ biện pháp giao cho người. Tòa Như Lai ừ một tiếng. Nghi Húc Đạo nói. Vậy quyết định như thế. Không nói sự tình khác mà nói, ta còn phải đi xác nhận tình huống người cung cấp. Đi trước. Tòa Như Lai gật đầu. Thân thể Nghi Húc Đạo nghiêng nghiêng ngã vào trong nước, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại chỗ ẩn thân của đám người giả vô quần, trời đã sáng. trở về bắt chuyện mọi người một tiếng. Người hữu đạo lại tiến vào sơn động, đứng trước mặt Mã Phu nửa chết nửa sống, không thể thi triển pháp lực. Buổi tối trong núi lạnh, Mã Phu quặn mình trên đất, nhận ra được có người tới gần. Mã Phu mở hai mắt, thấy người thì cười hì hì. Nghĩ thông suốt sao? Người hữu đạo ngồi xổm trước mặt hắn. Sớm nói ra, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một đường về. Hiện tại không thể, ngươi tự mình lựa chọn cái chết, là nhận hết dằn vặt chậm rãi thống khổ mà chết, hay là cái chết thảng khoái. Mã Phu cười gằn. Đã như vậy, uy hiếp ta hữu dụng sao? Ta biết các ngươi muốn biết cái gì. Người hữu đạo đáp. Ngươi là Hải Cầu An hay là Lư Ngụy? Vừa nghe lời đó, hô hấp của Mã Phu trong nhà mắt trở nên rồn rập. Người hữu đạo tiếp tục nói. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Thượng tuyến của ngươi là ai? Mã Phu đáp. Đưa ta tới địa phương ta yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi. Người hữu đạo đáp. Tần Yêu Quảng. Con người của Mã Phu co rụt lại, trong mắt biến thành cực kỳ bất an. Người hữu đạo minh bạch, Tòa Như Lai quả nhiên hiểu rõ Phiêu Miểu Các. Tòa Như Lai phán đoán không sai, không khỏi nói. Đi tới con đường này, mọi người đều không được lựa chọn. Đưa tay giơ vào đầu đối phương, Mã Phu kêu lên sợ hãi. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta đều sẽ nói cho ngươi. Cảm tạ, không cần nữa. Người hữu đạo nhấn lên gáy đối phương, đột nhiên phát lực, trong đầu đối phương truyền đến một tiếng ba, cả người trợn to hai mắt, dần dần không còn động tĩnh. Người hữu đạo đứng dậy rời đi. Nguyên Tòng tiến lên triệt để hủy thi diệt tích. Mọi người lục đục đi ra. Giả Vô Quần nhìn bóng lưng của Nghiếu Đạo, biết hắn đi ra ngoài một chuyến mang về ba danh tự kia là ý gì. Đã tra ra nội tình của đám người Mã Phù, này ý nghĩa bàn tay tiến vào Phiêu Miểu Các tra một tuyến, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Giả tiên sinh, đã xác định Thiệu Bình Ba không phải người Phiêu Miểu Các, mà là cấu kết với thế lực nào đó trong Phiêu Miểu Các. Xảy ra sự tình như vậy, bọn hắn không dám hành động nữa. Ngươi và thừa tướng tạm thời đều an toàn, ngươi có thể về Tống Quốc. Nghiếu Đạo quay lưng nói. Giả Vô Quần quay đầu lại nhìn Nguyên Tòng khẽ gật đầu. Nguyên Tòng tiến đến nói thầy. Về Tống Quốc sao? Bên Thiệu Bình Ba xử trí thế nào? Nghiếu Đạo xoay người đối mặt, mỉm cười nói. Buông tha hắn. Đừng nói Giả Vô Quần, mà ngay cả Nguyên Tòng cũng rất kinh ngạc. Vì sao? Là ý của vương gia à? Người hữu đạo gật đầu. Bên chúng ta có sự tình càng trọng yếu hơn cần làm, tạm thời không có thời gian và tinh lực dây dưa với hắn. Giả Vô Quần nói. Tiên sinh không lo lắng Thiệu Bình Ba can dự chiến sự của ba nước phía Tây? Người hữu đạo đáp. Kế hoạch biến hóa, người Phiêu Miểu Các nhúng tay, tình huống có biến. Nếu Hồ Diên Vô Hận nhất định phải chết ở trên tay hắn, vậy thì để hắn làm đi. Nếu như Vệ Quốc và Tề Quốc diệt vong, vậy để bọn hắn diệt vong đi. Tất cả là thuận theo tự nhiên. Giả Vô Quần nói. Thiệu Bình Ba này đích xác không bình thường. Vương gia không lo lắng Tấn Quốc nhất thống ba nước phía Tây xong sẽ là uy hiếp đến Yến Quốc sao? Người hữu đạo nói. Thiệu Bình Ba đã không phải đối thủ của vương gia. Bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, sau lưng Thiệu Bình Ba cất giấu con cá càng lớn, đà thảo kinh xả. Con rắn kia sẽ không dễ dàng lộ diện. Giết Thiệu Bình Ba, con rắn kia liền triệt để ẩn núp. Chỉ cần bắt lấy con rắn kia, muốn giết Thiệu Bình Ba dễ như là trở bàn tay. Tiên sinh, người quyết định vận mệnh của chúng ta ở địa phương càng cao. Giả Vô Quần khẽ gật đầu, minh bạch. Nghi hữu đạo đạo. Con rắn kia kinh hãi, sẽ không dễ mà lộ diện. Ta quá hiểu rõ Thiệu Bình Ba, giữ hắn lại, nhất định còn sẽ vận dụng con rắn kia. Nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện tung tích của con rắn kia. Tiên sinh về Tống Quốc, nhiệm vụ chủ yếu là dựa vào thừa tướng, vận dụng lực lượng Tống Quốc tập trung nhất cử nhất động của Thiệu Bình Ba, tranh thủ tìm ra manh mối của con rắn kia. Ở Tống Quốc có gì bất tiện hành sự, có thể liên hệ Nam Châu, sẽ tận lực phối hợp tiên sinh. Giả Vô Quần cúi người, dáng vẻ tuân lệnh.

đã không sao. Đào Lược nói, dù sao Thiệu đại nhân cũng là mệnh quan triều đình, Triệu đại nhân làm hơi quá rồi. Bất quá ngài yên tâm, Hắc Thủy Đài cũng không phải là trang trí, sẽ cho Triệu phủ một chút màu sắc. Đã để các huynh đệ nhìn chằm chằm người Triệu phủ, chuẩn bị cho Triệu gia một chút phiền phức, để cho Thiệu đại nhân răng ác khí. Thiệu Bình Ba nói, sự tình đã qua, không cần như vậy. Đào Lực xua tay, này là phải làm, hắn nhất định muốn làm. Thiệu Bình Ba không nhiều lời nữa, trong lòng rất rõ, này là sợ ý tứ của bệ hạ. Trên đường qua nhánh hoa vườn ra, Thiệu Bình Ba nhấc tay vén lên. Đào Lược lại nói, chiến sự tiền tuyến giằng co, không biết Thiệu đại nhân chuẩn bị ngày nào về tiền tuyến. Thiệu Bình Ba đáp, thân thể của ta trong ngắn hạn sợ là không chịu nổi bôn ba, tinh lực cũng theo không kịp, khả năng là phải tĩnh dưỡng một chút thời gian. Cũng phải, thân thể là quan trọng. Đào Lực cười nói. Thiệu Bình Ba đáp, cưới công chúa cũng không thể qua loa, cần chuẩn bị thích đáng. Cái khác hết thảy đều phải nhờ chờ sau khi thành hôn với công chúa. Đào Lực cười ha ha gật đầu. Được, được, được. Hắn cũng không tiện nói gì. Tùy tiện đi dạo một chút, Đào Lực liền cáo từ. Đưa khách nhân đi, Thiệu Tam Tình xin chỉ thị. Lão nô có nên chuẩn bị để sau khi đại công tử thành hôn ra tiền tuyến không? Thiệu Bình Ba đáp, tiền tuyến? Không đi, ở kinh thành an tâm làm phò mã đi. Thiệu Tam Tình kinh ngạc, này công tử chi lớn, sao đại quận mình ở trong hồ ổ nhỏ yên vui này? Sau này người sẽ minh bạch. Thiệu Bình Ba nói, bốn phía có người, không muốn nhiều lời cái gì. Có chút sự tình trong lòng hắn rõ ràng nhất. Thế cục đã biến, có người nhìn hắn chằm chằm, không biết nguy hiểm khi nào sẽ kéo tới. Mà Trường Quý ở sau lưng lại co đuôi, không có lực lượng của Phiêu Miễu Các trợ giúp, hiện tại hắn không có lực lượng của mình, khó có thể đối ngoại làm gì. Có chút sự tình không thể lợi dụng Hắc Tùy Đài đi làm. Mà ở trên chiến trường, Tấn Quốc đã chế định đại chiến lược. Tấn quân đã đang tích trữ lương thực nghiền ép, không ra ngoài ý muốn mà nói, hai nước Tề Vệ chống đỡ không được bao lâu, dưới thực lực tuyệt đối, sớm gì thì cũng sẽ bại. Trước đó hắn đã trên chiến trường nóng lòng cầu thắng, là vì mau chóng lấy được quyền lực, nhưng mà bây giờ đối địch cả triều, bị những người kia giáo huấn một trận, hắn khôn ra rồi. Thế lực của những người kia quả là khổng lồ, liên thủ lại ngay cả hoàng đế thì cũng phải thoái nhượng ba phần, căn bản không phải là hắn trước mắt có thể ngăn cản. Cứng đối cứng mà nói, coi như hắn không thua thì cũng là lưỡng bại câu thương, tiếp tục dây dưa xuống cũng không biết sẽ dây dưa tới khi nào. Hắn xông lên trước, phía sau có người đâm đao, đao đao hạ xuống đã đau thấu xương. Trước có cường địch, sau có cường địch, ám địch tứ phía. Sau khi ngủ đông, vốn là hả lòng hả dạ tái xuất, nhưng mà không nghĩ tới rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch, đã rất nguy hiểm, tùy thời đối mặt cục diện cả bản đều thua. Hắn cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, cái loại tính huống này không phải hắn muốn. Nhưng mà hắn là người giỏi về tự hỏi, sau khi suy nghĩ, có thể nói là chiến lược của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải điều chỉnh. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ hắn muốn là yên ổn hậu phương, trước tiên hóa giải địch ý cả triều, để cả triều thả lòng cảnh giác, để những người kia không nhắm vào hắn. Vì cái này, hắn chuyển biến chiến lược, quyết định từ bỏ quyền lực muốn đi tranh cướp, chuyên tâm mà làm phò mã. Đương nhiên này cũng không có ý nghĩa hắn diệt trừ từ bỏ, mà là cản lực quá lớn, không thể không đi đường vòng. Hắn chờ một cơ hội khác, hơn đoán tin tưởng cơ hội kia rất nhanh là sẽ tới. Bản thân thế đơn được bạc, đối mặt lực lượng khổng lồ, cứng xông lên sẽ chịu thiệt. Cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị lấy thủ đoạn nhẹ nhàng, biến kẻ địch thành bạn, sau đó sẽ xuất phát, có lẽ có thể làm ít công to. Ám lực của Phiêu Miễu Các thất thủ, đã kinh sợ đến co đầu rụt cổ, sợ bị nhìn chằm chằm, cũng sợ bị một phương khác tìm là ai. Nói chung bởi vì Phiêu Miễu Các, Thiệu Bình Ba và Nghiếu Đạo cơ hồ là phản ứng giống như, phản ứng rất nhanh, đều không hẹn mà cấp tốc điều chỉnh chiến lược. hai người điều chỉnh chiến lược, cải biến vận mệnh của rất nhiều người. Mà Thiệu Bình Ba cũng đột nhiên nhàn nhã, chỉ ít ở trong mắt người ngoài bắt đầu hiện ra dáng dấp không tranh với đời. Chỉ có Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng nhìn thấy có chút buồn bực. Này không phải là Thiệu Bình Ba hắn muốn, hạng người không tranh với đời hắn mời chào đến làm gì? Vạn Thú Môn có khách tới. Khách tới chính là trưởng môn Cung Lâm Sách của Tử Kim Động. Trưởng môn Vạn Thú Môn Tây Hải Đường tự nhiên là tự mình tới đón khách. Ngồi xuống dùng trà, sau khi khách giáo vài câu, Tây Hải Đường cười hỏi: không biết Cùng huynh đột nhiên giáng lâm là có gì phân phó? Phân phó thì không dám. Cùng Lâm Sách xua tay, nhìn xung quanh một chút, vất vất tay, nhân viên tùy tùng lui ra, chỉ chừa một người ở phía sau. Đại tử Từ Kim Động lui ra cũng không biết người phía sau trưởng môn là ai. Nói chung là trên đường gặp gỡ, trưởng môn nói là bằng hữu. Nhìn dáng vẻ như vậy, dường như là có lời tư mật gì muốn nói. Tây Hải Đường khẽ mỉm cười, cũng nhấc tay ra hiệu một thoáng, đệ tử Vạn Thú Môn cũng lùi ra. Cùng Đầm Sách nhìn xung quanh một lúc, thấp giọng nói: Tây Hải huynh, tìm một tĩnh thất đi. Tây Hải Đường nở một nụ cười: chuyện gì thần bí vậy? Bất quá đối phương cẩn thận như vậy, tất có nguyên nhân nên đứng dậy rời đi. Đi theo ta. Hắn dẫn người đến tĩnh thất u tu mình tu luyện. Bất quá nhìn thấy phía sau Cung Lâm Sách là một người đi theo, thêm nữa lại nhìn ra đối phương ẩn giấu chân dung, nên cố ý ngăn cản. Vị này là... Cung Lâm Sách nói: chỉ hai người chúng ta, ở địa bàn Tây Hải huynh đề phòng nghiêm ngặt, còn lo lắng sự tình gì sao? Không cần lo, chờ một chút tất không hối hận. Tây Hải Đường à một tiếng cho đi vào. Vào tĩnh thất, cửa đã đóng lại. Tây Hải Đường rõ ràng có chút cảnh giác. Người không rõ thân phận cũng thẳng thắn, không có ngoại nhân, nhấc tay kéo mặt nạ xuống lộ chân dung. Người nhìn thấy chân dung đối phương, Tây Hải Đường giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào đối phương, có vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi là Nghi Hữu Đạo à? Cùng Đầm Sách cười nói: Tây Hải huynh, trưởng lão Tệ Phái, ngươi hẳn không xa lạ chứ? Tây Hải Đường nói: Nghi Hữu Đạo, ngươi không phải đã chết ở thánh cảnh sao? Nghi Hữu Đạo ra hiệu nhỏ giọng, sau đó lại móc ra một quả cầu đá, tại chỗ bóp nát, ném một vật hình trái tim cho đối phương. Tây Hải Đường không dám trực tiếp đưa tay đón, thi pháp bao phủ, nhìn một chút hồ nghi nói: vật gì? Nghi Hữu Đạo gần từng chữ: vô lượng quả. Tây Hải Đường suýt chút nữa giật nảy mình, kéo tới gần kiểm tra xác nhận không có vấn đề, nằm ở trong tay lặp đi lặp lại kiểm tra, có thể nói là càng xem càng kích động. Lại nhìn Nghi Hữu Đạo một chút, liên tưởng đến đối phương vốn đến chết ở thánh cảnh, nhưng mà xuất hiện ở nơi này, đại khái đoán được lai lịch của đồ vật, hai tay nâng quả, đã coi như là chân bảo không dám buông tay. Bất quá ép giọng tức cực thấp xì xào: ngươi từ thánh cảnh trộm tới à? Nghi Hữu Đạo đáp: Tây Hải trưởng môn không biết, không phải là biết rõ còn hỏi. Ta muốn nói, ngươi, ta muốn mà nói, người ta có thể cho trao thì cũng có thể trộm thôi. Tây Hải Đường đáp: ngươi không phải đã chết sao? Nghi Hữu Đạo nói: được đồ vật này, không chết có thể đi ra sao? Tây Hải Đường nhìn đồ vật trong tay, hai mắt tỏa sáng. Nghi Hữu Đạo ơi, Nghi Hữu Đạo, ngươi thật chán sống à? Cái đồ vật này mà cũng dám chạm sao? Nghi Hữu Đạo đáp: nếu như trưởng môn nhận đồ vật này, cũng là tìm chết. Ta chỉ hỏi trưởng môn một câu, có dám cùng Ngưu Mỗ đồng thời chịu chết không? Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Chắc là khoảng nửa tiếng nữa thì mình sẽ đọc nhé. Vì tối mình sợ mình bận. Ok, xin chào.